Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 200, Crafty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng là muốn thay đổi một chút trong thực đơn ăn của mình, có được không? Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn Gia Tinh trước mặt. Không có gì khó khăn. Phục vụ ma pháp sư trẻ tuổi là trách nhiệm mà Crafty phải làm mà. Không biết cậu đây muốn thay đổi thế nào? Con Gia Tinh tên Crafty run lên trong sự thích thú. Vì đó giờ Minh là số ít hiếm hoi những người nói chuyện với nó lịch sự như vậy. Hoàn toàn không xem nó như là đầy tớ, như số đông còn lại. Cho nên nó tự thấy vinh hạnh khi có thể giúp ích được điều gì đó cho chàng trai trẻ này. Minh ôn tồn và nhã nhặn trả lời. Cũng không để ý sự hưng phấn quá khích của con Gia Tinh. Tôi thường không biết ăn các loại thịt khác. Ngoại trừ bò, heo và gà, cũng không ăn được thịt còn máu. Thích ăn chín kỹ, trứng ốp la cũng vậy. Không biết Crafty có thể điều chỉnh riêng phần thức ăn của tôi được không? Vừa nói cậu vừa móc ra một nhúm nhỏ đồng vàng, dúi vào tay con Gia Tinh. Trong một thái độ hai bên ngang hàng, con Gia Tinh thấy hành động của cậu. Nó đầu tiên là rít lên, rồi nằng nặc đẩy lại số Galleon. Luôn miệng nói, đây chỉ là một việc nhỏ. Crafty làm sao có thể nhận tiền của cậu được cơ chứ, theo suy nghĩ của nó. Thái độ tôn trọng của Minh với nó đã là phần đáp đền xứng đáng nhất rồi. Minh không nhận tiền, mà lại đẩy về phía con Gia Tinh. Cũng cầm tay nó, ân cần nói tiếp. Không, đây không chỉ là số tiền cho mỗi việc thay đổi món ăn. Mà này còn là chi phí tôi gửi trước cho Crafty. Bởi tôi còn có một số việc phải nhờ Crafty giúp đỡ. Nếu Crafty không nhận số tiền này, chính là Crafty không coi trọng tôi. Tôi cũng sẽ không trở thành bạn của Crafty. Giọng nói của Minh rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai con Gia Tinh lại như một đạo sấm sét giữa trời quang. Chấn động tinh thần nó. Ôi, cậu ma pháp sư trẻ tuổi đây lại muốn làm bạn với Crafty. Crafty có nghe lầm không? Ôi, lúc này con Gia Tinh Crafty cũng không để ý đến việc Minh lấy tiền bỏ vào trong túi áo của nó. Mà vẫn luôn miệng lẩm bẩm tự mình. Này Crafty, Minh gọi nó. Sao sao, cậu Minh có gì muốn Crafty làm? Cậu cứ nói, Crafty sẽ làm hết sức mình. Tôi là một người rất ưa thích việc nghiên cứu ma pháp. Lại cũng thấy năng lực ma pháp của Gia Tinh vô cùng đặc biệt. Muốn nhờ Crafty giúp đỡ tôi nghiên cứu ma pháp của Gia Tinh có được hay không? Lúc này, không chỉ Crafty sáng lên rực rỡ khi nghe được lời khen của cậu cho Gia Tinh, mà cả đám Gia Tinh còn lại đang len lén nghe hai người nói chuyện, cũng đồng thời thể hiện sự hưng phấn trên gương mặt. Bởi lẽ đó giờ, nào có ai khen ngợi chúng đặc biệt đâu mà. Được chứ, hoàn toàn không có vấn đề gì luôn. Giúp đỡ được cậu là hân hạnh đối với Crafty mà. Minh mỉm cười hòa ái, nhìn con Gia Tinh, rồi nhẹ nói, vậy bây giờ cho phép tôi ở đây quan sát các cậu làm việc nhé. À mà để cho quá trình nghiên cứu thuận tiện, cũng là xin Crafty phối hợp với tôi một chút. Crafty cần phải làm gì? Chỉ cần cậu nói là được, tôi sẽ kết nối tinh thần với Crafty. Việc này không có nguy hại gì cả. Chỉ là để quan sát sức mạnh đặc biệt của Crafty mà thôi. Không biết Crafty có đồng ý không, Minh lại nói. Với một sắc thái van cầu, con Gia Tinh Crafty nhảy cẫng lên. Hưng phấn nói, ôi, được chứ, sao lại không cơ chứ? Nói xong nó còn quay qua đám Gia Tinh bên ngoài ré lên. Các ngươi có nghe thấy không? Cậu Minh đây nói Crafty đặc biệt, là đặc biệt đấy. Đám Gia Tinh nghe vậy, cũng thể hiện vẻ khao khát trên mặt mình. Được rồi, tôi bắt đầu đây. Crafty thả lỏng, đừng căng thẳng, cũng đừng chống đối tinh thần của tôi nhé. Minh nói qua với Crafty, rồi dựa theo thuật pháp thần thức trong ký ức lão bác. Cậu dụng thần thức của mình nối dài kết nối với tinh thần của Crafty. Rồi bản ngã hình chiếu của cậu thu gom thần thức hóa thành một bản ngã hình chiếu thu nhỏ. Nương theo sợi dây liên kết mà đi vào trong không gian tinh thần của Crafty. Crafty đừng sợ hãi. Tôi không làm gì xấu với Crafty. vừa thâm nhập vào trong không gian tinh thần của con gia tinh. Cậu trước tiên lên tiếng trấn an nó. Liền ở ngoài, đã nghe tiếng Crafty reo lên. Ôi ma pháp thần kỳ. Crafty có thể nghe được tiếng cậu trong đầu. Ôi, Crafty không sợ. Crafty tin tưởng cậu mà. Chưa ai từng khen qua Crafty đặc biệt cả. Minh mỉm cười, tiếp tục nói trong thần thức của Crafty. Được rồi, tôi chỉ quan sát ma pháp đặc biệt của Crafty mà thôi. Bây giờ Crafty đi làm việc đi. Tôi sẽ ở trong này quan sát và nghiên cứu một chút nhé. Mong Crafty thông cảm cho sự đường đột của tôi. Không, không có gì mà cậu phải xin lỗi cả. Cậu không làm gì sai với Crafty. Crafty hoàn toàn tự nguyện mà. Crafty đi làm công việc đây. Có gì thì cậu cứ căn dặn Crafty nhé. Con gia tinh reo lên. Nhìn cậu với đôi mắt long lanh. Rồi mới chạy lại chỗ bếp. Tiếp tục công việc làm bữa sáng của mình. Minh ở một bên quan sát bọn chúng vừa nghĩ thầm. Không gian thần thức quả thật thần kỳ. Trong công pháp của lão Bắc để lại. Có nói rõ. Không gian thần thức không chỉ có tác dụng nổi trội về thi triển thuật pháp về tinh thần. Mà nó còn là rào chắn tự nhiên. Bảo vệ ký ức, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của một người. Muốn duyệt đọc được những thứ kể trên phải phá được lớp không gian thần thức này. Cho nên người có không gian càng lớn, càng ngưng thực càng khó bị xâm nhập. Đặc biệt là những người có bản ngã hình chiếu ở không gian thần thức càng khó lòng bị xâm phạm. Không chỉ vậy, việc cưỡng ép phá vỡ không gian thần thức để duyệt đọc tất cả tinh thần của một người sẽ làm cho không gian thần thức bị tổn hại, ảnh hưởng trực tiếp làm người đó bị vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Nhẹ thì bị quên lãng ký ức, nặng hơn nữa là mất hành vi nhận thức, nghiêm trọng nhất có thể khiến người đó trực tiếp tử vong. Cho nên thuật pháp duyệt đọc tinh thần của một người, thuật pháp càng cao cấp, thủ đoạn càng cao minh, thì càng ít làm tổn thương đến tinh thần của người bị duyệt đọc. Và ngược lại, tất nhiên Minh lúc này hoàn toàn không có ý đồ thâm nhập vào tinh thần của Crafty. Cậu không muốn duyệt đọc trí nhớ của con gia tinh này. Mặc dù công pháp của lão Bắc cũng không phải là hạng tầm thường. Nhưng không phải là không có rủi ro. Minh cũng không muốn làm tổn hại con gia tinh Crafty này. Qua đối thoại nãy giờ, cậu đã đủ hiểu bọn chúng ngây thơ và thiện lương đến nhường nào. Hiện giờ, bản ngã hình chiếu mini của Minh đang bên trong không gian thần thức của Crafty. Như cậu suy đoán, quả thật bên trong là vùng không gian vô cùng lớn. Có thể ước đoán là phải hơn cả ngàn mét. Cũng hợp lý với việc cậu không hề xem được thanh trạng thái của không chỉ con gia tinh Crafty này. Mà là tất cả những con gia tinh ở đây cậu đều không thể xem được. Rõ ràng là tất cả bọn chúng đều có thần thức mạnh hơn cậu. Nếu mà lúc nãy Crafty không tự nguyện phối hợp để cậu thâm nhập vào thần thức nó, thì với điểm thần thức hiện giờ của Minh, hoàn toàn không thể đột phá thần thức của Crafty mà đi vào trong được. Minh quan sát không gian thần thức rộng vô cùng của Crafty. Bên trong không hề có thần đàn, nhưng ở hạch tâm của không gian có một khối đá ước chừng lớn cỡ 1/5 của cả không gian. Bên trong nó tràn ngập năng lượng thuộc tính với 4 màu lấp lánh đan xen nhau, nhưng cũng có thể nhìn ra được màu vàng là nhiều nhất. Mà khi cậu thâm nhập vào bên trong này, liền có thể xem thanh trạng thái của Crafty như sau: sinh mệnh 390, 390, pháp nguyên 240, 240, thiên hướng nguyên tố đất thần thức 1320, 1320. Rõ ràng mức pháp nguyên tương đương tu vi cỡ nguyên thạch thần đàn tam tinh của ma pháp sư ở giới này. Nhưng sinh mệnh cùng thần thức vượt trội hơn nhiều, cũng làm Minh suy đoán chủng loài gia tinh này hẳn là có được thiên bẩm sức mạnh về tinh thần. Nếu vậy thì cũng dễ lý giải vì sao nó có thể không đũa, không trượng thi pháp. Ở bên ngoài, lúc này con gia tinh Crafty sau khi thấy bọn gia tinh hoàn thành xong món ăn, nó liền giơ lên tay của mình. Lập tức những món ăn bay lên không trung rồi tự động chia thành những phần nhỏ rơi xuống hoàn hảo trên từng đĩa đã xếp sẵn trên bàn. Không một chút rơi vãi nào. Vô cùng thần kỳ. Minh vừa xem bằng mắt, vừa cẩn thận nhìn bằng bản ngã hình chiếu mini của mình trong không gian thần thức Crafty. Chỉ thấy lúc nó giơ tay lên, thì khối đá nơi trung tâm thần thức, mà Minh tạm gọi là nguyên thạch kia, bỗng phát ra ánh sáng thuần khiết màu trắng, đại diện cho nguyên tố khí. Rồi cùng lúc không gian thần thức dường như nhận được tín hiệu, cũng đồng thời tạo ra một ba động phát ra môi trường bên ngoài, kéo dài về phía những món ăn kia, khiến cho nguyên tố khí của không gian bên ngoài bị điều động theo tín hiệu của thần thức nó mà phân chia món ăn ra thành phần nhỏ, rồi trôi tới thả vào từng cái đĩa, cực kỳ nhịp nhàng, đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.